Kênh Thanh Mai Vlog xin kính chào tất cả các bạn nghe chuyện. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 58 của bộ truyện ngôn tình dài tập Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong diễn biến tập trước, tên họ Hứa và Giang Hân xuất hiện. Cả hai người này vẫn luôn sống bên cạnh nhau trong suốt những năm qua, đều cùng ngồi trên một chiếc thuyền để đối phó với Trần Việt. Trong lúc này xuất hiện một nhân vật mới quấy rối Giang Nhung. Henry là nhà thiết kế được phân công nhiệm vụ cùng cô làm nên bộ trang phục mới. Giang Nhung không nhớ, cũng không biết mình đã quen anh ta trước kia hay không. Bí mật tổ chức đám cưới cổ tích vẫn đang được Trần Việt ngày đêm chuẩn bị. Đây sẽ là một món quà bất ngờ lớn dành tặng cho Giang Nhung. Còn Tiêu Viễn Phong, sau bao năm lẩn trốn, sẽ có thể gặp lại con gái mình hay không? Ngay sau đây, mời các bạn cùng đến với tập 58 rất hấp dẫn. Các bạn thân mến, hãy tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh YouTube Thanh Mai Vlog, nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video chuyện mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên đường trở về, Tiêu Kính Hà nắm chặt túi giấy trong tay. Khi xe đến nhà, anh ta ngồi ở trong xe và từ từ mở túi ra. Trong túi có chứa toàn bộ giấy tờ thân phận mới và một quyển hộ chiếu hoàn toàn mới. Ảnh trên giấy chứng nhận là ảnh của ba lúc còn trẻ đã được xử lý qua, nhìn qua đại khái khoảng 50 tuổi. Trong túi giấy, ngoại trừ giấy chứng nhận, còn có chứng minh thư, giấy chứng nhận của bệnh viện chứng minh mặt Tiêu Viễn Phong bị bỏng, dẫn tới bị tổn thương. Còn có chứng minh thư là loại do chính phủ cấp, có thể dùng để xuất cảnh. Những giấy tờ và thẻ chứng minh thư được chuẩn bị cẩn thận, tỉ mỉ đến mức bản thân Tiêu Kính Hà cũng không nghĩ tới. Ban đầu anh ta còn tưởng chỉ cần có một quyển hộ chiếu là có thể đi tới nơi mình muốn, lại không nghĩ tới tình hình đặc biệt của ba. Bây giờ có Trần Việt giúp đỡ, đồng thời làm mọi chuyện tốt như vậy, về sau anh ta dẫn theo ba đi ra nước ngoài sẽ không gặp bất kỳ cản trở nào. Nhìn chứng minh thư, hộ chiếu và một đống tài liệu chứng minh, Tiêu Kính Hà không làm sao nói hết được cảm xúc trong lòng mình, không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nên cẩn thận hơn. Trần Việt à Trần Việt, cậu không hổ danh là chủ của Thịnh Thiên, ngay cả chuyện mặt ba bị thương cậu cũng biết được. Hai ngày trước Trần Việt tới tìm anh ta, sợ rằng lúc đó đã có thể đoán được ba còn sống. Anh tới tìm anh ta chỉ là muốn xác nhận một bước cuối cùng. Nhưng Tiêu Kính Hà không để ý được nhiều như vậy, bây giờ dẫn theo ba đi ra nước ngoài làm phẫu thuật mới là chuyện quan trọng nhất. Chỉ cần phẫu thuật thành công, khi bọn họ về nước, ba lại có thể nhận Giang Nhung, cũng chính là lúc cả nhà bọn họ đoàn tụ với nhau. Tiêu Kính Hà cất túi giấy và xuống xe, khóa cửa xe, theo thang máy từ tầng hầm lên thẳng tầng 1 chỗ anh ta ở. Khi thang máy đi lên, Tiêu Kính Hà lấy điện thoại di động ra, lật xem chỗ video mình quay được hôm nay. Anh ta xem lại đoạn Nhung Nhung nhỏ phồng hai má bĩu môi, rất không vui nói: cậu không ngoan. Lúc đó anh ta cướp ô mai mà cô bé thích ăn, cô bé không vui mới nói cậu không ngoan, còn đang tức giận với anh ta. Nhìn dáng vẻ Nhung Nhung nhỏ đáng yêu như vậy, khóe miệng Tiêu Kính Hà không khỏi cong lên, cười lẩm bẩm nói: Nhung Nhung nhỏ nhà chúng ta đúng là di truyền ưu điểm của hai người Nhung Nhung lớn và Trần Việt. Tối nay Tiêu Kính Hà dùng điện thoại quay mấy đoạn video có Nhung Nhung nhỏ, Giang Nhung, thậm chí ngay cả Trần Việt cũng lọt vào màn hình. Anh ta cầm điện thoại di động và vui vẻ nghĩ, lát nữa cho bà xem mấy đoạn video này, bà nhất định sẽ vui mừng cho xem. Cửa thang máy mở ra, bởi vì tâm tình tốt, Tiêu Kính Hà vừa cầm chìa khóa mở cửa, còn vừa huýt sáo: ba, con về rồi. Tiêu Kính Hà vừa thay giày vừa nói: hôm nay con quay rất nhiều video về Nhung Nhung và Nhung Nhung nhỏ, bà xem chắc chắn sẽ thích đấy. Trước kia khi Tiêu Kính Hà về nhà, Tiêu Viễn Phong nhất định sẽ đi ra hỏi thăm tình hình của anh ta, hai người sẽ lại tùy tiện nói chuyện nhà một lát. Hôm nay không thấy Tiêu Viễn Phong đi ra, Tiêu Kính Hà không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn: ba, con đã về rồi. Anh ta nói thêm một lần nữa, nhưng Tiêu Viễn Phong vẫn không hề đi ra trả lời. Anh ta vội vàng lao về phía phòng làm việc, trong đó không có người. Anh ta lại tới tìm hai gian phòng ngủ, tìm từng ngóc ngách trong nhà cũng không thấy ba mình đâu. Ba, ba đang ở đâu vậy? Tiêu Kính Hà không tìm được Tiêu Viễn Phong nên vội vàng gọi điện thoại của Tiêu Viễn Phong. Sau khi điện thoại đổ chuông, rất nhanh đã có người nghe máy. Anh ta vội vàng nói: "Ba, tôi không phải là ba anh, đừng gọi thuận miệng như thế." Đầu điện thoại bên kia vọng đến một giọng đàn ông xa lạ nói: "Anh là ai? Sao điện thoại của ba tôi lại ở trên tay anh?" Tiêu Kính Hà sốt ruột gần như hét lên: "Bởi vì ba anh đang ở trong tay tôi, cho nên điện thoại di động của ông ta cũng ở trên tay của tôi." Đầu điện thoại bên kia chuyển đến giọng nói kêu căng lạnh lùng, từng tiếng đều lạnh thấu xương: "Anh muốn làm gì?" Tiêu Kính Hà siết chặt nắm đấm hỏi. "Tôi muốn làm gì à? Tôi cũng không biết nữa." Người ở đầu điện thoại bên kia nói với giọng điệu khó chịu: "Tôi chỉ là nhận lệnh chủ nhân của tôi, bảo chúng tôi đi xử lý một người, làm cho ông ta mãi mãi không cần xuất hiện nữa, không cần quấy rầy cuộc sống của người khác nữa." Tiêu Kính Hà hỏi tới: "Chủ nhân của các người là ai?" Đầu điện thoại bên kia lại truyền tới giọng nói: "Anh không cần quan tâm chủ nhân của chúng tôi là ai, cho dù anh có biết cũng không làm gì được người đó." "Rốt cuộc là ai?" Tiêu Kính Hà giận dữ hét lên. "Biết là ai thì anh có thể làm gì được chứ?" Người bên kia vẫn không muốn nói ra. "Người mà anh ta không có cách nào đối phó được sẽ là ai chứ?" Tiêu Kính Hà ôm đầu suy nghĩ. Tất cả những người anh ta quen biết đều được anh ta nghĩ tới một lượt. "Trần Việt à?" Tiêu Kính Hà nghĩ đến Trần Việt lại lập tức lắc đầu. "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào là Trần Việt được. Trần Việt tốt với Giang Nhung như vậy, hận không thể cố gắng yêu thương, nâng Giang Nhung trong lòng bàn tay. Trần Việt sẽ không vừa làm người tốt lại vừa ngầm làm mấy chuyện xấu sau lưng. Không phải là Trần Việt, vậy có phải là Chiến Niệm Bắc không?" "Chiến Niệm Bắc à? Sẽ là anh ta sao?" Tiêu Kính Hà cẩn thận suy nghĩ một lát, cũng loại bỏ Chiến Niệm Bắc. Chiến Niệm Bắc muốn đối phó với anh ta thì hoàn toàn có thể quang minh chính đại tới. Với tính cách của anh ta, từ trước đến nay không thích ngầm ra tay. Không phải là Trần Việt và Chiến Niệm Bắc, Tiêu Kính Hà cũng không nghĩ ra được còn có ai khác nữa. Mấy năm nay ba anh tập trung tất cả sức lực để đối phó với ông già nhà họ Trần, cuối cùng bắt cóc Trần Tiểu Bích. Ông ấy cũng chỉ từng đắc tội người của nhà họ Trần. Vào lúc Tiêu Kính Hà đang bàng hoàng không nghĩ ra được gì, người trong điện thoại lại nói: "Tiêu Kính Hà, chúng tôi sẽ không tổn thương ba anh, chỉ cần anh đưa ông ấy đi, đi càng xa càng tốt, về sau cũng không cần xuất hiện nữa. Như vậy chúng tôi sẽ bảo đảm nửa đời sau của ông ta sẽ không phải lo tới áo cơm." Tiêu Kính Hà tức giận nói: "Các người có ý gì?" Người kia lại nói: "Chủ nhân của tôi chỉ có ý này, chỉ cần về sau ông ta không xuất hiện ở Giang Bắc nữa, ngài ấy có thể cho các người rất nhiều tiền, bảo đảm cuộc sống nửa đời sau của ông Tiêu." Tiêu Kính Hà vô cùng tức giận nói: "Các người đừng mơ." Người ở đầu điện thoại bên kia lại cười một cách nham hiểm: "Nếu như anh không đưa ông ta đi, vậy đừng trách chúng tôi không khách sáo. Cả đời này các người vĩnh viễn cũng không mong được gặp lại ba mình nữa. Dù sao ông ta đáng lẽ phải rơi chết vào hơn 20 năm trước rồi. Ông ta tham sống sợ chết mới sống được nhiều năm như vậy, cũng xem như đã có lời rồi." "Các người..." Tiêu Kính Hà nghiến răng ken két, bàn tay cầm điện thoại di động cũng siết chặt, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. "Tôi cho anh suy nghĩ trong vòng nửa giờ, nghĩ xong thì liên hệ lại với chúng tôi. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng suy nghĩ quá lâu, bằng không chỉ vài phút là anh và ba anh có thể âm dương cách biệt đấy." Nói xong bên kia đã cúp máy. Tiêu Kính Hà nghe được những tiếng tút tút trong điện thoại, phẫn nộ đến mức hận không thể đập điện thoại xuống. Rốt cuộc là ai? Anh ta mới rời đi có một lát như vậy mà ba đã bị bọn họ bắt đi. Cửa sổ trong nhà vẫn tốt, không có dấu hiệu bị đập hỏng. Như vậy chỉ có hai khả năng: cửa sổ trong nhà vẫn tốt không bị đập, lại có người xông vào đưa đi. Vậy chỉ có hai khả năng này: một là ba mở cửa cho kẻ bắt cóc vào nhà, còn có một khả năng nữa là kẻ bắt cóc có chìa khóa nhà bọn họ, có thể tự mình mở cửa đi vào. Nghĩ đến những điều này, Tiêu Kính Hà ngẩng đầu nhìn camera trên tường. Đây là ba bảo anh ta lắp với mục đích là nhân lúc Giang Nhung tới chơi sẽ quay lại hình ảnh của cô. Không ngờ cái camera này lại phát huy công dụng vào tình huống đặc biệt như ngày hôm nay. Tiêu Kính Hà lập tức quay về phòng làm việc và mở máy vi tính ra. Camera sẽ quay lại tất cả những lúc anh ta không có ở nhà. Vào lúc 8:30 tối, có hai người đàn ông giả làm người đưa nước đã tới cửa ấn chuông. Bởi vì mặt ba bị tổn thương nên bọn họ đã thương lượng qua, những lúc Tiêu Kính Hà không có ở nhà, cho dù là ai tới ấn chuông cửa thì Tiêu Viễn Phong cũng không cần phải để ý tới. Tiêu Viễn Phong nghe được tiếng chuông cửa thì đi tới phía sau cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo, thấy là người không quen biết, ông ấy không lên tiếng mà quay về phòng làm việc. Hai người đàn ông chờ ở cửa một lúc, không thấy có người mở cửa ra, bọn chúng lấy ra một cái chìa khóa, thuận lợi mở cửa nhà bọn họ. Nghe được tiếng chìa khóa mở cửa, Tiêu Viễn Phong tưởng Tiêu Kính Hà về nên ra khỏi phòng làm việc và kêu lên một tiếng Kính Hà. Sau khi vừa nói ra miệng, ông ấy mới phát hiện ra người dùng chìa khóa mở cửa không phải là Tiêu Kính Hà. Tiêu Viễn Phong thấy tình hình không ổn, muốn quay lại phòng làm việc, nhưng ông ấy còn chưa kịp hành động đã bị hai người đàn ông kèm ở hai bên. Các người là ai? Các người muốn làm gì? Tiêu Viễn Phong dãy dụa và hỏi. Ông muốn biết nhiều như vậy làm gì? Một người đàn ông giơ tay đập một cái, lại đánh cho Tiêu Viễn Phong hôn mê bất tỉnh. Thấy Tiêu Viễn Phong hôn mê bất tỉnh, một người khác lo lắng nói. Anh ra tay nặng như vậy, nếu chẳng may tổn thương đến ông ta thì làm thế nào? Trợ lý Lục đã đặc biệt căn dặn, dù thế nào đi nữa, ông ta cũng là ba ruột của mợ chủ, chúng ta không thể làm quá đáng. Trợ lý Lục, Lục Diên, mợ chủ, những từ quan trọng này là nhắm thẳng vào Lục Diên và Giang Nhung. Sẽ là bọn họ sao? Lục Diên đi theo bên cạnh Trần Việt mấy chục năm nên rất trung thành với Trần Việt, mỗi việc anh ta làm đều do Trần Việt bày mưu đặt kế. Như vậy nói cách khác, người chủ mưu đứng phía sau chuyện này là Trần Việt. Thật sự sẽ là Trần Việt sao? Trần Việt thật sự sẽ vừa làm người tốt giả vờ mèo khóc chuột, lại làm người bắt cóc ba của bọn họ sao? Tiêu Kính Hà không biết, anh ta không chắc chắn về tình huống này, lại không dám gọi điện xác nhận với Trần Việt. Nếu chẳng may chuyện này đúng là do Trần Việt làm, để cho Trần Việt biết anh ta lắp camera, đồng thời quay lại cảnh ba bị bắt đi, ba nhất định sẽ bị Trần Việt ra lệnh diệt khẩu. Thời gian kẻ bắt cóc cho Tiêu Kính Hà suy nghĩ không còn nhiều. Trong thời gian ngắn ngủi, anh ta cũng bối rối, không biết tiếp theo nên làm gì nữa. Tìm người không được, báo cảnh sát càng không được. Nói chung trước khi xác định là ai bắt cóc ba, anh ta không thể tìm bất kỳ người nào. Vào lúc Tiêu Kính Hà đang suy tính thì điện thoại đổ chuông, vừa nhìn thấy trên màn hình báo là Giang Nhung gọi tới, anh ta kích động giống như bắt được một cái phao cứu mạng. Anh ta lập tức nghe máy. Nhung Nhung. Anh ta muốn bảo Giang Nhung đi hỏi Trần Việt, nhưng lời đến bên miệng lại bị anh ta nuốt trở lại. Bây giờ anh ta chỉ suy đoán chuyện này có liên quan đến Trần Việt, nhưng không có chứng cứ xác định là Trần Việt cho người làm. Bản thân là anh trai của Giang Nhung, anh ta vẫn hy vọng người bên cạnh cô là đáng tin, là thật lòng thương yêu cô. Anh ta hy vọng Giang Nhung đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy, có thể sống bình yên vui vẻ cả cuộc đời sau này. Anh về nhà an toàn chưa? Giang Nhung nói rất khẽ. Tiêu Kính Hà đoán chắc cô vừa dỗ Nhung Nhung nhỏ ngủ xong, không muốn làm cô bé thức giấc. Anh đã về đến nhà rồi, em... Tiêu Kính Hà hơi dừng một chút, vẫn không thể nói ra miệng được, đành phải nói. Bây giờ không còn sớm, em cũng đi nghỉ sớm đi. Anh còn lớn tuổi hơn Trần Việt, sao em lại đột nhiên nhắc tới chuyện này? Anh xem, Trần Việt nhỏ tuổi hơn anh mà đã có con hơn 4 tuổi rồi. Anh nhìn lại mình xem, đến giờ vẫn còn độc thân. Cậu ấy là cậu ấy, anh là anh. Em đừng so sánh hai bọn anh với nhau. Anh, em muốn nói cho anh biết, mỗi lần nhìn thấy anh thu thử một mình, em lại không nhịn được muốn cướp một người phụ nữ xinh đẹp trên đường tới làm chị dâu của em đấy. Có người ở bên cạnh anh, hai người chăm sóc lẫn nhau thì cũng không cần em phải lo lắng cho anh nữa. Em cứ quản tốt Trần Việt và Nhung Nhung nhỏ nhà em là được rồi. Chuyện của anh em không cần quan tâm linh tinh làm gì. Anh sớm tìm cho em một người chị dâu đi. Em nói thật đấy, có người ở bên cạnh chăm sóc cho anh, ba và dì ở trên thiên đường mới có thể yên tâm được. Anh ta rất muốn nói cho Giang Nhung biết là ba của bọn họ không chết, vẫn còn sống rất tốt, chỉ là lúc này không biết đã bị ai bắt đi rồi. Nhưng anh ta lại không thể nói ra. Tiêu Kính Hà hít sâu một hơi nói, được, chờ qua thời gian này anh sẽ tìm một người chị dâu cho em. chỉ cần anh ta có thể cứu ba an toàn trở về, lại dẫn ba ra nước ngoài làm phẫu thuật thẩm mỹ, đến lúc đó cả nhà bọn họ nhận lại nhau, anh ta sẽ cố gắng đi tìm một người bạn gái, không để cho Giang Nhung phải lo lắng cho mình nữa. Anh, vậy anh phải cố gắng lên đấy, em chờ uống rượu mừng của anh. Đến lúc đó anh chị làm đám cưới, em còn có thể để Nhung Nhung nhỏ nhà chúng ta làm bé cầm hoa cưới miễn phí cho anh. Tiêu Kính Hà gật đầu, ừ, anh sẽ cố gắng. Tiêu Kính Hà cúp máy, lại gọi tới số điện thoại di động của Tiêu Viễn Phong. Sau khi điện thoại đổ một tiếng chuông, người bên kia đã nghe máy. Trong điện thoại vọng ra giọng nói thâm trầm của người đàn ông. Cậu chủ Tiêu đã nghĩ xong rồi sao? Nghĩ xong rồi. Các người bảo tôi làm thế nào, tôi sẽ làm như thế. Ba ở trong tay của bọn chúng, anh ta chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp, bảo đảm an toàn cho ba rồi sẽ nghĩ cách khác. Tôi cảnh cáo anh, đừng giở trò gian trá với tôi, nếu không anh sẽ không gánh chịu nổi hậu quả đâu. Anh có thể để cho tôi nói chuyện với ba tôi không? Kính Hà, con không cần lo cho ba, bảo Nhung Nhung đừng để cho con bé ở lại bên cạnh ác ma nữa. Ba nói vậy là có ý gì? Tiêu Kính Hà muốn hỏi thêm tin tức, nhưng Tiêu Viễn Phong đã bị người bịt miệng, không có cách nào trả lời anh ta nữa. Bảo Giang Nhung đừng ở lại bên cạnh ác ma. Ba muốn nói cho anh ta biết điều gì? Ba muốn nói cho anh ta biết người bên cạnh Giang Nhung là một ác ma, ba bị thủ hạ của ác ma bắt đi sao? Cậu chủ Tiêu, hãy mang hộ chiếu của các người lập tức chạy tới bến tàu vận chuyển hàng hóa Hoàng Điền ở thành phố Giang Bắc, chúng tôi sẽ cho người đón anh. Sau khi bỏ lại một câu nói, người ở đầu điện thoại bên kia lại cúp máy, để cho Tiêu Kính Hà nghe những tiếng điện thoại báo bật tút tút tút. Tiêu Kính Hà lập tức tìm giấy chứng minh và hộ chiếu, mang thẻ ngân hàng lập tức xuất phát. Cho dù phía trước là núi đao biển lửa, vì ba, anh ta cũng muốn xông vào. Ba chịu khổ đã hai mươi mấy năm, sống cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ suốt hai mươi mấy năm. Anh ta nhất định phải cứu ba ra, nhất định phải để cho ba một lần nữa nhìn thấy được ánh sáng mặt trời, từ từ hưởng thụ cuộc sống. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Tiêu Kính Hà, không biết tại sao mà Giang Nhung luôn cảm thấy tâm thần mình hôm nay không yên. Vừa rồi Tiêu Kính Hà nói chuyện rõ ràng muốn nói, lại thôi, làm cho trong lòng cô có chút bất an. Cô suy nghĩ một lát, cầm điện thoại gọi cho Tiêu Kính Hà, nhưng điện thoại của đối phương vẫn luôn bận, cũng không biết anh ta gọi điện thoại cho ai. Nếu như cô có một chị dâu thì tốt rồi, có người chăm sóc cho Tiêu Kính Hà thì cô cũng không cần lo lắng cho anh ta như vậy. Cô muốn nói với Trần Việt về tình hình của Tiêu Kính Hà, nhưng anh đang bận trong phòng làm việc, chắc hẳn không có thời gian để ý tới cô. Giang Nhung hít sâu một hơi, nhìn Nhung Nhung nhỏ nằm ở bên cạnh, cô nhóc ngủ không yên, xem ra anh liệt của cô bé vẫn ở sâu trong lòng của cô bé. Mấy ngày nay Trần Việt cũng bảo người để ý giúp bọn họ, nhưng trước này vẫn không có đứa trẻ nào làm cho người ta hài lòng, cho nên chỉ có thể để cho Nhung Nhung nhỏ chờ thêm một thời gian. Hy vọng sau khi có anh mới đến, Nhung Nhung nhỏ lại có thể hoạt bát đáng yêu như trước đây, là một công chúa nhỏ vui vẻ. Ngồi một lát bên cạnh Nhung Nhung nhỏ, Giang Nhung vẫn ngồi không yên, muốn đi hỏi ngài Trần nhà cô, tìm ra manh mối từ trong miệng của anh. Giang Nhung đi tới phòng làm việc, Trần Việt đang gọi điện thoại, dường như đang nói tới chuyện liên quan tới bối cảnh gì đó. Một lúc sau, Trần Việt mới nói chuyện điện thoại xong, anh nhìn về phía Giang Nhung. Sao em còn chưa ngủ? Giang Nhung đi tới bên cạnh anh, đấm lưng bóp vai cho anh nói. Hôm nay anh nói gì với anh trai em thế? Trần Việt nói, chuyện của đàn ông thôi. Giang Nhung nói, em không thể biết sao? Trần Việt kéo tay Giang Nhung và hôn một cái, mỉm cười nói, em sẽ biết nhanh thôi. Giang Nhung lườm anh, Trần Việt, em cho anh biết nhé, nếu như anh dám nào em hư hỏng, em sẽ không để cho anh được yên đâu. Anh làm anh ta hư hỏng à? Trần Việt nhíu mày hơi bất mãn, em có biết không, trước đây anh em là một khách quen ở quán bar, một năm 365 ngày có tới 300 ngày anh ta bùi mình ở trong quán bar, không biết đã phát sinh quan hệ với bao nhiêu người phụ nữ. Em nói xem, rốt cuộc là ai làm hư ai hả? Ngài Trần, sao đột nhiên anh nhiều chuyện thế? Anh muốn nói cho em biết cuộc sống sinh hoạt cá nhân của anh em bừa bãi bao nhiêu, hay muốn nói cho em biết cuộc sống riêng của anh sạch sẽ tới mức nào thế? Giang Nhung kìm nén niềm vui trong lòng nói, cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của Trần Việt theo đúng quy luật làm cho người khác phải giận sôi gan, Cô ở cùng anh năm đầu tiên thế nào, mấy năm sau trở lại bên cạnh anh vẫn như vậy. Giang Nhung đã nghi ngờ từ lâu, Trần Việt nhà cô thật sự là con người sao, hay anh chính là một người máy rất giống với người thật, còn là loại chưa bao giờ bị chập mạch, chưa bao giờ xảy ra trục trặc gì nữa. Trần Việt mỉm cười nói, em hiểu thế nào cũng được. Giang Nhung bĩu môi nói, về sau em không cho phép anh lại nói xấu anh em nữa. Được, vợ nói cái gì thì chính là cái đó. Trần Việt giơ tay nhéo mặt của cô lại nói, anh còn có một cuộc họp nhỏ nữa, em về ngủ với Nhung Nhung nhỏ trước đi, một lúc nữa anh sẽ qua với bọn em. Giang Nhung gật đầu, vậy anh làm việc đi, làm xong nhớ nghỉ sớm đấy. Trần Việt khẽ đáp, ừ. Thật ra Trần Việt cũng không phải đang bận làm việc, mà đang tiến hành trao đổi những người bố trí hiện trường hôn lễ bên phía agency. Nơi tiến hành hôn lễ, trang phục, áo cưới, tất cả đều đang được chuẩn bị thuận lợi. Anh sẽ nhanh chóng có thể dẫn theo Nhung Nhung lớn nhỏ của anh bay đi agency. Anh muốn bổ sung lại đám cưới mình đã nợ Giang Nhung mấy năm qua, tuyên bố cho mọi người trên toàn thế giới biết Giang Nhung là vợ của Trần Việt Anh, cô là bà Trần. Nghĩ đến những cảm xúc có thể xuất hiện trên mặt Giang Nhung khi thấy tất cả những điều bất ngờ này, đôi môi mỏng gợi cảm của Trần Việt không nhịn được đã cong lên khẽ cười. Giang Nhung của anh nhất định sẽ rất vui mừng. Tiêu Kính Hà lái xe không dám chậm trễ một phút nào, dùng thời gian nhanh nhất chạy tới địa điểm tên bắt cóc chỉ định. Nhưng khi anh chạy tới bến tàu Hoàng Điền thì xung quanh đừng nói là người, cho dù là một bóng quỷ cũng không có. Vào ban ngày bến tàu bận rộn, nhưng đến đêm khuya lại vắng vẻ đến mức đáng sợ. Ngoại trừ tiếng sóng biển thì không có tiếng động gì khác. Nơi đây giống như con đường đi thông tới địa ngục, làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ nổi da gà. Trong bóng tối không nhìn thấy được gì, Tiêu Kính Hà mở đèn pin của điện thoại cầm soi một lượt, nhưng vẫn không phát hiện được gì hết. Tôi tới rồi, đám tiểu nhân các người ra đây đi. Anh ta hét lớn vài tiếng nhưng không có người nào trả lời. Anh ta nhạy cảm ngửi được mùi máu tanh lẫn trong gió biển mặn thổi tới. Mùi máu tươi làm cho thần kinh Tiêu Kính Hà lập tức căng lên. Một cảm giác hoảng hốt ập tới khiến anh ta cảm thấy khó thở. Tay Tiêu Kính Hà run rẩy, giơ cao điện thoại soi về phía trước. Chỗ ánh đèn chiếu đến hình như có một người đang nằm. Tiêu Kính Hà lập tức lao tới. Khi ánh đèn di động của anh ta soi rõ người đang nằm trên mặt đất kia, anh ta lập tức quỳ xuống. Ba. Một từ thốt ra, giọng nói của Tiêu Kính Hà cũng trở nên khàn khàn. Trên người ba đầy những vết thương, mỗi vết thương đều đang chảy máu, hình như máu trong cơ thể ông ấy đã bị chảy ra hết vậy. Kính Hà, Kính Hà. Tiêu Viễn Phong há miệng, phải mất một lúc lâu mới gọi được tên Tiêu Kính Hà. Ba, ba đừng sợ, bây giờ con sẽ đưa ba tới bệnh viện. Không sao, ba nhất định sẽ không sao đâu. Tiêu Kính Hà muốn bế ba lên, nhưng trên người ba đều là vết thương, anh ta không biết phải ôm lấy ba thế nào mới có thể tránh làm cho ông ấy bị đau. Kính Hà. Tiêu Viễn Phong nắm tay Tiêu Kính Hà và cắn răng dùng hết sức lực cuối cùng nói, Kính Hà, ba tổn thương Trần Tiểu Bích, ba đáng chết. Ba không oán trách một câu nào, nhưng Nhung Nhung, con bé vô tội, đừng để cho con bé bị thương. Ba, ba tạm thời đừng nói nữa, chúng ta đi bệnh viện trước, chờ ba khỏe lại chúng ta sẽ từ từ nói chuyện tiếp. Tiêu Kính Hà nâng Tiêu Viễn Phong dậy. Không, nếu bà không nói sẽ không có cơ hội nói nữa. Tiêu Viễn Phong nắm thật chặt tay Tiêu Kính Hà lại nói tiếp, Kính Hà, con phải cứu Nhung Nhung, phải nghĩ cách cứu hai mẹ con nó ra. Trần Việt hắn không phải là người tốt, hắn... Bà, người làm tất cả những chuyện này thật sự là Trần Việt sao? Khi nghe chính miệng Tiêu Viễn Phong nói ra tin tức này, Tiêu Kính Hà gần như sửng sốt. Kính Hà cứu Nhung Nhung. Tiêu Viễn Phong nói ra mấy chữ này thì cũng chút xuống hơi thở cuối cùng. Hai mắt ông ấy trợn trừng, miệng há hốc. Ông ấy có rất nhiều tâm nguyện chưa làm, có rất nhiều chuyện không cam lòng và không muốn. Ông ấy gây ra tội lỗi, ông ấy bằng lòng chịu trừng phạt, nhưng ông ấy còn chưa nhận lại con gái của mình, chưa được nghe con gái gọi mình một tiếng ba. Lần này ông ấy đi thật, đi tới một nơi mãi mãi cũng không thể trở lại, cũng không còn nhìn thấy được các con của ông ấy nữa. Ba, đừng, ba, xin ba đừng đi. Ba đừng mà, xin ba đừng đi. Ba vừa mới trở lại bên cạnh con không lâu, lại bị người ta tàn nhẫn sát hại. Tiêu Kính Hà nắm chặt tay của ba mình trong lòng bàn tay, không ngừng gọi ba mình. Tối hôm nay, trước khi anh ta ra ngoài, tất cả vẫn còn rất tốt. Ba còn bận rộn xuống bếp làm món thịt xào tương mà Sang Nhung thích ăn. Lúc anh ta ra cửa, ba còn căn dặn anh ta: Kính Hà, con nhất định phải nhớ kỹ ý kiến của Nhung Nhung sau khi ăn. Về sau, ba sẽ cố gắng nấu ngon hơn. Những lời ba dặn anh ta vẫn còn vang vọng trong đầu anh ta. Nhưng khi anh ta về đến nhà thì không thấy ba. Điều làm cho anh ta càng không ngờ được chính là ba lại tự nhiên: Ba tỉnh lại đi. Con xin ba tỉnh lại đi. Ba còn chưa có nhận lại Nhung Nhung, sao có thể ra đi như vậy được? Ba cam tâm ra đi như vậy sao? Ba còn chưa nghe Giang Nhung gọi một tiếng ba, còn chưa ôm Nhung Nhung nhỏ đáng yêu, sao ba có thể ra đi như vậy được? Ba đã có chứng minh thư mới, có hộ chiếu, chúng ta có thể lập tức ra nước ngoài làm phẫu thuật. Tiêu Kính Hà rút giấy chứng minh thư của Tiêu Viễn Phong ra. Ba xem thử đi. Ba mở mắt ra nhìn đi, chỉ cần hoàn thành phẫu thuật là ba có thể gặp Nhung Nhung. Ba tỉnh lại có được không? Tiêu Kính Hà lại gào lên ầm ĩ, nhưng vẫn không có cách nào làm cho người đã ngủ say tỉnh lại nữa. Anh ta cảm nhận được rõ ràng cơ thể ba ở trong lòng anh ta đã dần cứng lại, lạnh đi, dấu hiệu của sự sống đã biến mất. Ban đầu bọn họ tưởng ba đã sớm mất từ hơn 20 năm trước, anh ta cũng tiếp nhận sự thật này. Nhưng anh ta lại bất ngờ tìm được ba về, còn chưa để cho ba được sống cuộc sống tốt, ba lại ra đi như vậy. Hôm qua, anh ta còn thảo luận với ba xem bọn họ sẽ sống thế nào sau khi làm phẫu thuật. Ba nói với anh ta, qua nhiều năm như vậy, ông ấy rất muốn về kinh đô đi cúng tế vài người quen cũ đã mất, muốn trở lại thăm quê. Những điều này đều là kế hoạch của bọn họ trong một năm tiếp theo, nhưng lại vĩnh viễn không có cách nào thực hiện. Kính Hà, con phải cứu Nhung Nhung. Trần Việt không phải là người tốt. Những lời ba nói trước khi mất vẫn quanh quẩn ở trong đầu Tiêu Kính Hà. Trần Việt làm sao có thể làm vậy được? Trần Việt rốt cuộc có tâm tư như thế nào? Tại sao cậu ấy lại muốn làm như thế? Tiêu Kính Hà không nghĩ ra, thậm chí ngay cả muốn khóc cũng không khóc được, chỉ có thể ôm cơ thể lạnh lẽo cứng đờ của ba, đau khổ gầm hét. Anh ta hy vọng tất cả những gì xảy ra tối hôm qua chỉ là một giấc mơ tới mức nào, sau khi mơ tỉnh lại, tất cả sẽ vẫn như lúc trước. Mưa lớn chút ào ào xuống đất, nhưng dần dần nước mưa biến thành máu tươi, cả mặt đất hình như cũng bị nhuộm thành máu đỏ. Nhung Nhung, chạy mau, chạy mau. Trong mưa máu, Tiêu Kính Hà đột nhiên chạy về phía cô, vừa chạy vừa hét lớn bảo cô chạy mau. Anh Giang Nhung không muốn chạy trốn một mình, giơ tay muốn nắm lấy tay Tiêu Kính Hà, nhưng khi cô sắp nắm được tay anh ta lại bị một cái miệng máu đột nhiên xuất hiện nuốt mất. Cô trợn mắt nhìn Tiêu Kính Hà bị quái thú nuốt hết, trợn mắt nhìn mà không làm gì được. Cô muốn cứu anh ta nhưng lại bất lực. Anh Giang Nhung đột nhiên từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc, bị dọa tới cả người toát mồ hôi lạnh. Giang Nhung, sao vậy? Giang Nhung vừa tỉnh thì Trần Việt cũng tỉnh dậy. Anh lập tức giơ một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng của cô, cố gắng an ủi cô. Em có một cơn ác mộng đáng sợ. Giang Nhung lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cô đã lâu không gặp ác mộng, cũng không biết hôm nay thế nào, lại nằm mơ đáng sợ như vậy. Buổi tối, sau khi nói chuyện với Tiêu Kính Hàn xong, cô đã cảm thấy tâm thần không được yên. Buổi tối ngủ còn mơ thấy anh ta, mơ thấy cả người anh ta đều là máu, còn bị quái thú ăn mất. Lẽ nào gần đây cô xem phim kinh dị quá nhiều, cho nên trong giấc mơ mới xuất hiện những cảnh tượng đáng sợ trong phim ảnh. Em đừng sợ, có anh ở đây rồi. Giọng nói trầm vang của Trần Việt truyền tới trong tai Giang Nhung, dường như trong nháy mắt đã khiến cho cô không còn sợ nữa. Ừ, em không sợ. Giang Nhung giơ tay lấy điện thoại để ở trên tủ đầu giường, vội vàng bấm số của Tiêu Kính Hà. Sau khi điện thoại đổ chuông, bên kia mãi không có ai nghe máy, Giang Nhung sốt ruột. Tiêu Kính Hà rốt cuộc đang làm gì vậy? Em gọi cho anh ấy 2 lần mà anh ấy không nghe máy. Lẽ nào anh ấy không biết có người sẽ lo lắng cho anh ấy sao? Trần Việt giữ lấy Giang Nhung và rút điện thoại đi. Anh ấy sẽ không có việc gì đâu, em đừng suy nghĩ nhiều. Nếu như em thật sự không yên tâm, anh sẽ cho người tới nhà anh ấy xem thử. Sẽ không có chuyện đâu. Giang Nhung nắm tóc, thật ra không có chuyện gì, là bản thân cô suy nghĩ quá nhiều thôi. Ừ, cũng có thể anh ấy ngủ say nên không nghe thấy điện thoại đổ chuông thôi. Trước đây cũng từng xuất hiện qua tình huống tương tự, cho nên Trần Việt không nghi ngờ có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Vậy sáng mai dậy em lại gọi điện thoại cho anh ấy. Giang Nhung dựa sát vào trong lòng Trần Việt, cọ nhẹ giống như một con mèo con lười biếng. Trần Việt vỗ nhẹ vào lưng của cô, giống như đang an ủi một đứa trẻ, dỗ cô vào giấc ngủ. Sau nửa đêm, Giang Nhung ngủ không được yên, vừa nhắm mắt thì trước mắt cô sẽ xuất hiện cảnh Tiêu Kính Hà đứng ở trong mưa máu. Giang Nhung ngủ không được, Trần Việt tất nhiên cũng ngủ không được. Anh lại nói, vậy để anh bảo người đi xem thử anh ấy thế nào. Giang Nhung không nói, Trần Việt cũng biết trong lòng cô chắc chắn vẫn đang lo lắng cho tình hình của Tiêu Kính Hà. Ừ, anh bảo người đi xem thử, nếu không xác định được anh ấy còn yên ổn ở trong nhà, em sẽ không yên tâm. Trước đây cô chưa từng nằm mơ kỳ lạ như thế, hôm nay nhắm mắt liền có giấc mơ này, khiến cô thật sự không có cách nào bình tĩnh được. Trần Việt lập tức gọi điện thoại cho Lục Diên, định bảo anh ta phái người tới chỗ của Tiêu Kính Hà xem thế nào, chỉ cần xác nhận Tiêu Kính Hà an toàn là được rồi. Trần Việt còn chưa mở miệng đã nghe Lục Diên ở đầu điện thoại bên kia nói, Tổng Giám Đốc Trần, ông cụ Tiêu chết rồi. Cái gì? Nghe được tin tức này, ngay cả Trần Việt từ trước đến nay thường không lộ rõ cảm xúc cũng phải hét lên, nhưng tâm trạng của anh phát ra rất nhanh, mà che giấu còn nhanh hơn. Anh lập tức bình tĩnh nói, anh nói tỉ mỉ xem đã có chuyện gì xảy ra. Trần Việt có bảo Lục Diên phái người ở xung quanh chỗ ở của Tiêu Kính Hà chú ý, đề phòng có chuyện bất ngờ xảy ra, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của bọn họ, địa điểm theo dõi bọn họ cũng hơi xa. Tối nay khi người của Lục Diên phát hiện Tiêu Kính Hà hành động khác thường, mấy người bọn họ đi theo mới phát hiện ra Tiêu Viễn Phong đã bị người ta bắt cóc và diệt khẩu. Nghe Lục Diên nói tỉ mỉ tình hình xảy ra, vẻ mặt Trần Việt cũng trở nên khó coi. Giang Nhung dè dặt hỏi, Trần Việt, anh đừng dọa em, anh không có việc gì chứ? Tiêu Kính Hà không sao, là công ty xảy ra chút việc gấp, cần anh lập tức đi xử lý thôi. Trần Việt nâng mặt Giang Nhung lên và hôn một cái, sau đó lập tức xoay người xuống giường. Giang Nhung, em đừng suy nghĩ linh tinh, không có chuyện gì đâu. Thật sự không có chuyện gì à? Giang Nhung không mấy tin tưởng, nhìn vẻ mặt Trần Việt thế nào cũng không giống với Tiêu Kính Hà không có việc gì. Anh đã từng lừa em bao giờ chưa? Trần Việt xoa đầu cô, em mau nghỉ ngơi đi, anh đi làm việc một lúc. Sau khi Trần Việt rời đi, Giang Nhung càng không thể bình tĩnh ngủ, trong đầu nghĩ đến rất nhiều chuyện lung tung. Cô rất ít khi nhìn thấy Trần Việt mất khống chế cảm xúc. Vừa mới lúc nãy tuy rất ngắn ngủi nhưng rất rõ ràng, không qua khỏi con mắt của Giang Nhung. Lại nói Trần Việt quản lý Thịnh Thiên nhiều năm như vậy, có chuyện gì chưa từng gặp qua, có lần nào anh không bình tĩnh xử lý? Dưới tay anh có rất nhiều người có năng lực, có rất nhiều chuyện người khác đều có thể làm được, căn bản không cần Trần Việt phải lo lắng. Thế nên chuyện vừa rồi Giang Nhung không quá tin là chuyện của Thịnh Thiên. Lẽ nào thực sự Tiêu Kính Hà xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Càng suy nghĩ, trong lòng Giang Nhung càng loạn. Cô lại cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi cho Tiêu Kính Hà, nhưng vừa mới cầm điện thoại, Tiêu Kính Hà gọi tới. Giang Nhung kích động đến mức run rẩy tay. Anh đang ở đâu? Đang làm gì đó? Có chuyện. Cho điện thoại chuyển đến giọng nói của Tiêu Kính Hà khàn đặc đến mức người nghe đều cảm thấy có chút đau lòng. Mặc dù giọng của Tiêu Kính Hà không đúng, có điều cũng coi như được gọi cho anh rồi. Tâm trạng của Giang Nhung bình tĩnh hơn nhiều. Anh không có chuyện gì chứ? Giọng nói khàn khàn của Tiêu Kính Hà lại chuyển đến. Anh có thể có chuyện gì chứ? Anh ta một tay ôm người ba đã không còn sinh khí, tay còn lại đầy máu nắm chặt lấy điện thoại. Mỗi một chữ nói ra dường như tốn hết sức lực của anh vậy. Anh vốn dĩ không muốn nghe điện thoại, nhưng lại không muốn khiến Giang Nhung lo lắng, thế nên anh lại gọi lại cho cô. Bà trước khi chết luôn nhớ đến Nhung Nhung của ông, Ba nằm mơ cũng đều nghe thấy Nhung Nhung của ông đang gọi ông. Điều ba không yên tâm chính là cô. Ba vừa mới đi rồi. Không, ba không có rời đi, nhất định còn đang ở chỗ nào đó nhìn. Lúc đó là con trai của ba, anh ta làm sao có thể để Giang Nhung lo lắng. Anh đang ở đâu? Không ở nhà sao? Giang Nhung lờ mờ nghe thấy tiếng sóng. Hơn nửa đêm anh không ở nhà, chạy ra bờ biển làm gì? Anh ở nhà, em không có chuyện gì thì tắt máy nhé, anh còn phải ngủ. Vứt lại lời này, Tiêu Kính Hà nhanh chóng ngắt điện thoại. Anh không sao là tốt, vậy anh nghỉ ngơi đi, em không làm phiền anh nữa. Mặc dù đối phương đã ngắt điện thoại, Giang Nhung vẫn kiên trì nói hết câu. Chỉ cần Tiêu Kính Hà không sao thì cô yên tâm rồi. Cô nửa đêm gọi điện thoại làm anh tỉnh giấc, tính khí của anh có chút nóng này cũng có thể hiểu được. Trần Việt tự lái xe hướng đến địa điểm mà Lục Diên nói đến. Tốc độ xe vốn đã rất nhanh rồi, nhưng lúc đến được địa điểm cũng đã hơn nửa tiếng. Bên phía biển, mặt trời dần dần nhô lên, mặt đất sau một đêm ngủ cũng dần dần tỉnh giấc. Tổng giám đốc Trần, ngài Tiêu ở bên đó. Lục Diên sớm đã đem người đứng chờ Trần Việt rất lâu, bởi vì không có sự dặn dò của Trần Việt, bọn họ ai cũng không dám động linh tinh. Nhìn thấy Trần Việt đến, đám người lập tức vây lại. Người nào làm? Trần Việt nhìn theo hướng tay của Lục Diên chỉ, nhìn thấy phía trước đại khái cách vài trăm mét. Tiêu Kính Hà ngồi quay lưng về phía bọn họ, không động đậy. Tôi đã cho người đi điều tra, hiện tại vẫn chưa tìm được manh mối có tác dụng. Lục Diên nhìn Trần Việt một cái cẩn thận nói. Phái nhiều người đi điều tra, cho dù phải đem cả cái thành phố Giang Bắc lật tung lên, tôi cũng phải bắt được hung thủ. Trần Việt ánh mắt sắc lạnh quét một lượt, lạnh lùng nói. Để các người trông người, người xảy ra chuyện các người mới biết. Ngữ khí của Trần Việt không nặng, nhưng lại khiến sống lưng đám người phát rét. Người theo anh lâu đều hiểu, sếp lớn của bọn họ tức giận rồi. Người nào người nấy cúi đầu, ai cũng không dám đáp lời. Trần Việt cũng không thèm để ý bọn họ, hít sâu một hơi, bước nhanh về phía Tiêu Kính Hà. Anh và Tiêu Kính Hà đại khái cách nhau chỉ có 200 mét. Khoảng cách gần như vậy, anh lại tốn rất nhiều thời gian mới có thể đi đến bên cạnh Tiêu Kính Hà. Anh đứng sau lưng Tiêu Kính Hà, cuối cùng cũng nhìn rõ Tiêu Kính Hà đang ôm Tiêu Viễn Phong trong lòng. Trên người Tiêu Viễn Phong đều là các vết thương lớn nhỏ, không có một chỗ nào ổn. Trần Việt đứng sau lưng Tiêu Kính Hà rất lâu. Tiêu Kính Hà chìm đắm trong nỗi đau mất ba, không hề phát hiện ra anh. Ba tỉnh lại đi, ba tỉnh lại, con đưa người đi thăm Nhung Nhung. Tiêu Kính Hà ôm Tiêu Viễn Phong, thân thể đã lạnh ngắt, miệng không ngừng mấp máy nói, ánh mắt ngây dại nhìn về một nơi nào đó, cả người giống như bị rút sạch mất linh hồn. Quen biết Tiêu Kính Hà nhiều năm, Trần Việt trước nay chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta. Anh mấy lần muốn mở miệng gọi anh ta, nhưng đều không thể mở miệng. Mất lại tìm được, tìm được lại mất. Trong một thời gian ngắn ngủi, Tiêu Kính Hà đều đã trải nghiệm qua. Anh ta có lẽ vẫn đắm chìm trong niềm vui ba quay về. Ai biết ba lại bị người khác giết hại. Điều này đối với Tiêu Kính Hà mà nói khác nào xét giữa trời quang. Đứng bên cạnh đợi rất lâu, Trần Việt mở miệng. Kính Hà. Âm thanh này khiến Tiêu Kính Hà chìm trong nỗi đau đột ngột, ngẩng đầu, ánh mắt u ám nhìn Trần Việt. Chuyện bà vợ đã như thế này rồi, chúng ta trước tiên đem ông ấy về, để ông ấy an nghỉ. Ánh mắt Tiêu Kính Hà nhìn lại, khiến Trần Việt cảm thấy lúc Tiêu Kính Hà nhìn anh giống như đang nhìn kẻ thù giết bà vậy. Bà bị người khác giết hại, Tiêu Kính Hà hơn nửa đêm ở đây ôm ba phơi gió biển, anh nhất thời tinh thần chưa tỉnh. Theo như Trần Việt nhìn cũng là bình thường. Tiêu Kính Hà nghiến răng nhìn chăm chăm Trần Việt, ánh mắt âm u mà sắc nhọn, khiến người khác cảm thấy anh muốn dùng ánh mắt của mình giết chết Trần Việt. Tổng giám đốc Trần, tất cả đầu mối xung quanh đều không có phát hiện. Một tên cấp dưới nhận mệnh lệnh của Lục Diên chạy về phía Trần Việt báo cáo tình hình. Nghe được âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ, Tiêu Kính Hà chuyển mắt qua nhìn, nhìn thấy khuôn mặt có hóa thành cho, anh ta cũng nhận ra. Người đàn ông đến báo cáo tình hình với Trần Việt cũng là người đàn ông anh ta nhìn thấy trong phòng giám sát trước khi vội vàng đến đây. Là anh ta đánh ngất ba, là anh ta, chính là anh ta. Tiêu Kính Hà nhìn người đàn ông đó, con người u ám trở nên đỏ au. Anh nhẹ nhàng đặt Tiêu Viễn Phong xuống, chậm chậm đứng dậy, con người đỏ rực đánh giá những người đứng trước mặt anh ta. Trong phòng giám sát nghe được có người nhắc đến nhân vật có liên quan đến Trần Việt. Tiêu Kính Hà không muốn tin Trần Việt sẽ làm như vậy. Khi nghe chính miệng ba nói Trần Việt không phải người tốt, Trần Việt có vấn đề, bảo anh đi cứu Giang Nhung, anh thậm chí còn đang nghĩ giữa chuyện này có phải có hiểu nhầm gì đó. Anh cảm thấy Trần Việt nhất định sẽ không làm như vậy. Vậy bây giờ phải nói thế nào đây? Người bắt ba lại xuất hiện trước mặt anh chính là cấp dưới của Trần Việt. Anh còn có thể giả vờ mọi người bắt nhầm, giả vờ cái gì cũng không biết, giả vờ Trần Việt không phải hung thủ đứng sau sao? Tiêu Kính Hà cười lạnh một tiếng, mấy lời thừa thãi đều không có nói, dứt khoát giơ nắm đấm nặng nề đánh vào mặt Trần Việt. Trần Việt có thể tránh, nhưng anh không tránh. Tiêu Kính Hà vừa mới trải qua nỗi đau mất ba, để anh ta đấm một cái phát tiết, anh bằng lòng. Mặc dù Tiêu Kính Hà không học võ, nhưng vóc dáng anh ta cao, một cú này gần như dùng hết sức lực toàn thân của anh ta, một cú đánh vào mặt Trần Việt, lực cũng không hề nhẹ. Gần như ngay lập tức, gương mặt hoàn mỹ như được điêu khắc của Trần Việt nhanh chóng trở nên xanh tím. Nhưng Tiêu Kính Hà vẫn chưa vừa lòng, anh ta chỉ hận không thể đấm một cú lấy mạng Trần Việt. Trần Việt lại chỉ bị thương ngoài ra chút ít như vậy, anh ta làm sao mà cam lòng. Tiêu Kính Hà rút nắm đấm về, ngay sau đó lại đánh ra một cú, nhưng lần này Trần Việt không nhường anh ta nữa. Trần Việt ra tay, một phát bắt được cổ tay Tiêu Kính Hà, vặn thật mạnh, liền khống chế được Tiêu Kính Hà. Anh trầm giọng nói, Tiêu Kính Hà, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Người cũng chết rồi, cậu đánh tôi thì ông ấy có thể sống lại sao? Tính tình Trần Việt vốn lạnh lùng, hơn nữa anh còn vô cùng lý trí. Người đã chết, phải đem đi an táng, để cho người chết được yên nghỉ. Người sống thì sống cho tốt, tìm ra hung thủ trả thù cho người chết, đây mới là chuyện mà con trai trưởng của Tiêu Viễn Phong nên làm. Thằng khốn nạn, mày còn dám ngồi đó mỉa mai, tao muốn mày chôn cùng ông ấy. Tiêu Kính Hà vừa đá vừa giống, nhưng bởi vì anh ta không có võ, căn bản không phải đối thủ của Trần Việt. Anh ta trợn mắt nhìn kẻ thù giết cha đứng ngay trước mặt, tại nơi mà anh ta có thể chạm vào, nhưng anh ta lại không thể làm được gì người ta. Trần Việt quát, Tiêu Kính Hà, cậu nổi điên cái gì ở đây? Tiêu Kính Hà cười lạnh nói, tôi nổi điên, đúng nhỉ, sao tôi lại quên mất? Chỉ cần Tổng Giám Đốc Trần đây mở miệng, cậu nói tôi nổi điên, tôi đây sẽ trở thành một tên tâm thần ngay. Giây phút nhìn thấy ba mình máu chảy đầm đìa, Tiêu Kính Hà đã sớm mất hết lý trí, đầu óc đã không thể suy đoán được gì nữa. Anh ta chỉ tin những gì mình mắt thấy tai nghe. Trước lúc lâm chung, ba mình còn nói lời như vậy, hẳn là ông ấy đã biết được bí mật động trời nào đó của Trần Việt. Chính vì vậy, ba mới bị Trần Việt giết người diệt khẩu. Tiêu Kính Hà, cậu tỉnh táo lại một chút, tỉnh táo lại mới tìm được hung thủ, tìm được hung thủ thì ông Tiêu mới có thể được nhắm mắt. Trần Việt chỉ hận không thể đấm Tiêu Kính Hà hai cái, đánh anh ngất xỉu, vậy thì anh ta sẽ không làm loạn nữa. Tiêu Kính Hà cười lạnh trong lòng, Trần Việt, tên đàn ông trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu này, cậu ta lại không biết xấu hổ mà bảo mình tỉnh táo, bảo mình tìm hung thủ. Chắc Trần Việt còn không biết, không biết trong nhà mình có camera ẩn ghi lại toàn bộ quá trình bà bị bắt cóc, không biết trước khi chết bà đã giao nó lại cho mình. Cho nên Trần Việt vẫn cố gắng ở trước mặt mình sắm vai một thằng con rể tốt, em rể tốt, người chồng tốt, người cha tốt. Tiêu Kính Hà hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Trần Việt ra chặt thành từng khúc, nhưng anh ta lại bị Trần Việt khống chế. Nếu như Trần Việt biết được chuyện, anh ta cũng biết sự thật, chỉ sợ cũng mang anh ta đi diệt khẩu luôn. Đến lúc đó, Giang Nhung sẽ bị Trần Việt lừa gạt cả đời, cùng chung sống với kẻ thù giết cha của mình cả đời. Không, đây không phải là điều mà ba muốn nhìn thấy, cũng không phải điều mà anh ta muốn thấy. Anh ta không thể kích động nữa, mình phải tỉnh táo đối mặt, nghĩ ra cách vạch trần bộ mặt thật của Trần Việt, cứu hai mẹ con Giang Nhung đi. Sau khi suy nghĩ kỹ càng tình hình của mình, Tiêu Kính Hà tỉnh táo hơn hẳn, không thể cứng đối cứng với Trần Việt, vì căn bản anh ta không phải đối thủ của Trần Việt. Anh ta nhìn Trần Việt, lặng lẽ giấu đi hận thù và phẫn nộ trong mắt. Anh ta nói, nếu tôi tìm được hung thủ, tôi nhất định sẽ khiến hắn ta tan nhà, cửa nát, người cũng sẽ chết. Lúc nói chuyện, Tiêu Kính Hà bình tĩnh nhìn chằm chằm vẻ mặt Trần Việt, muốn tìm trên mặt Trần Việt những biểu cảm khác lạ. Lại một lần nữa, cũng giống rất nhiều lần trong quá khứ, Tiêu Kính Hà muốn đọc được suy nghĩ trong lòng Trần Việt, nhưng chẳng thấy được gì cả. Trần Việt ở trước mặt anh ta vẫn luôn bình tĩnh lãnh đạm như vậy, lòng dạ thâm trầm. Từ trước đến nay anh ta vẫn không hiểu được anh, không đoán được anh. Trần Việt chính là hung thủ đứng sau, nhưng anh vẫn lạnh nhạt bình tĩnh như vậy, vẻ mặt không lộ ra chút sơ hở nào. Trần Việt gật đầu, chúng ta đưa thi thể của ông Tiêu về trước đã, còn những chuyện khác anh cứ giao cho tôi điều tra, tôi hứa sẽ cho anh một câu trả lời thuyết phục. Trần Việt đi điều tra, cho anh ta một câu trả lời thỏa đáng. Vậy là Trần Việt đã sớm chuẩn bị xong, chuẩn bị một sự thật có thể lừa gạt được mình. Trần Việt đã cố tình như vậy thì người anh vợ kiêu ngạo như anh ta đây cũng rất cảm kích. Anh ta để Trần Việt đi điều tra, nhìn xem rốt cuộc Trần Việt có thể giở trò lừa gạt gì. Tiêu Kính Hà chìm trong suy nghĩ của mình, vẫn không trả lời Trần Việt. Trần Việt nói tiếp, chuyện này của ông Tiêu, tôi mong rằng chúng ta có thể lặng lẽ xử lý, đừng để Giang Nhung biết. Cậu sợ rằng Giang Nhung sẽ biết chuyện này? Tiêu Kính Hà lạnh giọng. Quả nhiên, Trần Việt nhất định là có tật giật mình, nên anh mới muốn lừa gạt Giang Nhung. Nhưng giấy không thể gói được lửa, Giang Nhung sớm muộn gì cũng biết. Hơn nữa anh ta nhất định sẽ để cho Giang Nhung nhìn rõ khuôn mặt đáng ghê tởm của Trần Việt. Anh đồng ý với tôi, đừng cho cô ấy biết là được rồi. Trần Việt không phải là sợ Giang Nhung biết, mà là chuyện Tiêu Viễn Phong chết đã là sự thật, anh không muốn Giang Nhung lại đau lòng khổ sở. Nếu là lúc bình thường, Giang Nhung đau lòng một chút cũng không sao, nhưng hiện giờ Giang Nhung vừa mang thai không lâu, còn đang ở thời kỳ nguy hiểm của 3 tháng đầu, bác sĩ nói không thể chịu được bất cứ kích thích gì, cho nên Trần Việt không dám mạo hiểm. Tiêu Kính Hà hỏi, ý của cậu là không để em ấy gặp mặt ba mình lần cuối sao? Trần Việt gật đầu. Trong lòng cô ấy, ông Tiêu đã sớm qua đời, cô ấy đã chấp nhận sự thật này. Hiện giờ ông Tiêu vừa trở về lại đi mất, để cô ấy biết sẽ chỉ khiến cô ấy thêm đau lòng khổ sở. Cậu nói rất đúng, cậu nói sao thì cứ làm vậy đi. Tiêu Kính Hà gật đầu, không biết lại suy nghĩ vẩn vơ đến đâu. Hiệu suất xử lý công việc của Trần Việt từ trước đến nay vốn rất nhanh. Người của anh nhanh chóng đưa thi thể Tiêu Viễn Phong đến nhà tang lễ gần nhất. Nhìn thấy dáng vẻ Trần Việt tận tâm tận lực vì ba của bọn họ, Tiêu Kính Hà suýt nữa nghi ngờ có khi nào mình đã hiểu lầm rồi không. Bởi vì anh ta thật sự không nghĩ ra động cơ giết người của Trần Việt là gì. Chẳng lẽ chỉ vì báo thù cho Trần Tiểu Bích mà bày ra một ván cờ lớn như vậy, lặng lẽ giết ba vợ mình rồi vu oan giá họa cho người khác. Một lần trong lòng sinh ra một chút nghi ngờ, Tiêu Kính Hà đều không thể không khâm phục hành động của Trần Việt. Hành động của Trần Việt quá tốt, diễn kịch quá chân thật, tốt đến nỗi anh ta không nhìn ra chút dáng vẻ giả vờ nào của Trần Việt. Chuẩn bị xong tất cả, Trần Việt nhìn Tiêu Kính Hà nãy giờ vẫn luôn buồn bực không lên tiếng, nói, chúng ta tìm hung thủ trước đã. Tiêu Kính Hà vẫn thành thật gật đầu, được. Nhưng bọn họ không biết, còn lúc bọn họ đưa thi thể Tiêu Viễn Phong đến nhà tang lễ để lo liệu, tin tức tối hôm qua có người bị giết ở bến tàu Hoàng Điền đã lan truyền khắp nơi. Tối hôm qua có người ở bến tàu Hoàng Điền vô tình chụp được cảnh có người bị giết, hơn nữa còn đăng lên mạng. Tin tức này một khi được lan truyền, nhanh chóng chiếm vị trí được tìm kiếm nhiều nhất, hơn nữa còn nhanh chóng vượt lên vị trí top 1. Sự kiện giết người ở bến tàu Hoàng Điền lên hot search, người chú ý càng ngày càng nhiều. Trong một khoảng thời gian ngắn, đề tài thảo luận của dân mạng đều có liên quan đến vụ án giết người này. Khi Trần Việt bận xong chuyện của Tiêu Viễn Phong, nghe thấy tin tức này đã là 2-3 giờ sau, trên mạng sớm đã tranh cãi chuyện này đến khí thế ngất trời. Anh nhanh chóng đưa ra quyết định, lập tức kêu người tìm cách đè cái hot search này xuống, rồi xóa tất cả những tin tức có liên quan. Sau đó, nếu có ai còn muốn đăng lên thì chặn hết. Một khi tin tức truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ có người truy cứu người chết là ai. Đến lúc đó, nhiều dân mạng như vậy cùng nhau đào bới, thân phận thật sự của người chết chắc chắn sẽ bị đào ra. Để phòng ngừa không may xảy ra, Trần Việt cần phải ngăn chặn tất cả những chuyện có khả năng xảy ra. Trong lúc Trần Việt bận trước bận sau, Tiêu Kính Hà cũng đang bận rộn. Anh ta đang tìm mọi cách để liên lạc với người chụp ảnh của ba rồi đăng lên mạng kia. Người có thể chụp được ảnh chụp trực tiếp, vậy chắc chắn có lẽ đã nhìn thấy hung thủ. Những chuyện xảy ra trước khi anh ta đến tìm ba, chắc chắn người chụp ảnh có thể nhìn thấy. Khi anh ta đang chuẩn bị gửi tin nhắn liên lạc với người chụp ảnh, ai ngờ số của đối phương đã bị cấm sử dụng. Những người tham gia thảo luận sôi nổi trên các mạng khác, có người bị cấm hoạt động. Chỉ trong chốc lát, chuyện vụ án giết người Hoàng Điền hoàn toàn biến mất trên mạng, cuối cùng không thể tìm được một chút đầu mối nào. Tiêu Kính Hà lại một lần nữa không thể không cảm thán động tác của Trần Việt quá nhanh nhẹn. Anh ta gần như hành động cùng lúc với Trần Việt, nhưng Trần Việt người ta đã sớm dọn dẹp sạch sẽ mọi chuyện, còn anh ta thì chưa chính thức bắt đầu nữa. Đối với Trần Việt, rất nhiều người đều thua ngay tại vạch xuất phát. Không tìm được người ở trên mạng, vậy thì anh ta chỉ có thể ra ngoài tìm người. Chắc chắn anh ta sẽ tìm được chứng cứ chứng minh Trần Việt chính là hung thủ phía sau tấm màn đã giết hại bà mình. Tuy rằng sự kiện giết người ở bến tàu Hoàng Điền đã bị Trần Việt đè xuống, nhưng vì trong 2-3 tiếng đó số lượng truy cập rất đáng sợ, người biết đến quá nhiều, không thể thảo luận trên mạng, nhưng người thảo luận ngoài mạng cũng không ít. Mọi người đều đang suy đoán, đoán xem hung thủ giết người là ai, đoán xem ai có thể nén tin tức chấn động này xuống một cách dễ dàng như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi loại suy đoán đều có, thảo luận đến khiến lòng người hoảng sợ. Nghe được tin tức Tiêu Viễn Phong bị hại, đáy lòng Ngài Hứa không kiềm được hưng phấn. Tiêu Viễn Phong đã chết, hơn nữa người đó đã đổ tội thành công cho Trần Việt. Tiếp theo Trần Việt có một trận chiến ác liệt phải đánh, đó là sẽ không có thời gian đến tìm anh ta gây rắc rối nữa. Trong lúc anh ta đang hả hê, một số điện thoại rất quen thuộc gọi vào di động của anh ta. Anh ta nhìn số điện thoại, một lúc lâu sau mới bấm nhận. Anh ta nói: đúng là thuộc hạ của cậu Diệp, tốc độ và hiệu suất làm việc rất nhanh. 2 ngày trước anh nói muốn giết chết Tiêu Viễn Phong đổ tội cho Trần Việt, nhanh như vậy đã làm xong chuyện rồi. Tổng giám đốc Hứa, anh bắt người giết người còn ở Mỹ thành sóng gió lớn như vậy, anh nói xem tôi nên nói anh ngốc hay là nói anh ngu đây? Trong loa điện thoại truyền đến giọng nói châm biếm của một người đàn ông. Anh có ý gì? Người không phải anh giết sao? Tôi giết người khi nào? Ngài Hứa giận dữ hét lớn. Người nọ lại nói: tôi có ý gì? Chẳng lẽ anh nghe không hiểu sao? Ngài Hứa cười lạnh: anh giết người còn muốn thoát khỏi chuyện này à? Người nọ hừ lạnh một tiếng nói tiếp: không phải tôi muốn thoát khỏi chuyện này, mà là tôi không muốn hợp tác với loại người như anh. Nếu không có chết thế nào cũng không biết. Nói xong người nọ lập tức cúp điện thoại. Khi Ngài Hứa gọi lại lần nữa, loa di động nhắc nhở số điện thoại đang gọi đã trở thành số bị khóa. Ngài Hứa tức giận đập điện thoại trong tay miệng mắng: còn mẹ nó, tới lúc này rồi muốn thoát ra cửa cũng không có đâu. Mày chạy rồi, vị thái tử gia kia của nhà họ Diệp vẫn còn ở đó. Mày chạy được khỏi hòa thượng, nhưng không thoát được khỏi chùa đâu. Vậy thì chưa chắc. Giang Hân ngồi một bên nãy giờ vẫn không nói chuyện, chợt chen vào một câu như thế: cô có ý gì? Ngài Hứa nhíu mày lạnh lùng nhìn về phía cô ta. Giang Hân vừa chơi game trên điện thoại vừa thờ ơ nói: anh chỉ liên lạc với người kia qua điện thoại, ngay cả vẻ ngoài của hắn thế nào anh cũng không biết. Hắn nói hắn là người của Diệp Diệc Thâm, ai biết cuối cùng hắn có phải là người của Diệp Diệc Thâm hay không. Nghe thấy Giang Hân nói như thế, Ngài Hứa bỗng nhiên hiểu ra. Đúng vậy, người kia nói trong điện thoại rằng hắn là người của Diệp Diệc Thâm, nhưng mà thông tin này chưa được chứng thực, ai biết người kia có phải đang nói dối hay không. Là người kia nói muốn đi bắt Tiêu Viễn Phong, nhưng lời nói của người kia vừa rồi rõ ràng chính là vừa ăn cướp vừa la làng. Có lẽ người kia cũng không phải muốn giúp anh ta, mà chỉ là muốn lợi dụng anh ta thôi. Diệp Diệc Thâm và Trần Việt không thù không oán, nghe nói tập đoàn Ly và Thịnh Thiên còn từng hợp tác, họ Diệp không cần phải đắc tội với Trần Việt. Càng nghĩ Ngài Hứa càng cảm thấy Diệp Diệc Thâm không có khả năng đột nhiên kêu người gọi điện thoại cho anh ta giúp anh ta đối phó với Trần Việt. Nói như vậy, người nói chuyện với anh ta có khả năng rất lớn là giả mạo, cũng không biết cuối cùng người kia muốn làm gì nữa. Tổng giám đốc Hứa, tôi cũng đã cho người đi điều tra Diệp Diệc Thâm, bây giờ tôi gửi tư liệu người khác đưa tới cho anh. Giang Hân lấy điện thoại ra, đầu ngón tay bấm nhanh trên điện thoại, vừa bấm vừa nói. Mấy hôm trước Diệp Diệc Thâm vừa trở về nước, hơn nữa bên cạnh anh ta toàn bộ đều là trợ lý nữ và thư ký nữ, tài xế cũng là nữ. Mấy tin tức này không thể chứng minh trực tiếp người kia không phải là người của Diệp Diệc Thâm, nhưng có khả năng rất lớn hắn không phải người của Diệp Diệc Thâm. Ngài Hứa giận dữ nói, vì sao cô không nói sớm với tôi một chút? Giang Hân nói, những tư liệu này tôi cũng vừa nhận được, vừa mới nhìn sơ qua vài lần, vẫn chưa có xem xong đã muốn gửi cho anh rồi. Ngài Hứa mở tập tin mà Giang Hân gửi cho anh ta, càng nhìn sắc mặt anh ta càng xấu, ngay cả anh ta cũng không nghĩ ra cuối cùng mình đã đắc tội với người kia ở đâu, vì sao lại hại anh ta như vậy. Trần Việt đã chèn ép Hứa thị của anh ta đến không còn đường để đi rồi. Nếu như bây giờ Trần Việt hiểu lầm chuyện Tiêu Viễn Phong bị hại có liên quan tới anh ta, vậy thì chắc chắn Trần Việt sẽ khiến anh ta chết rất khó coi. Giang Hân lại nói, tổng giám đốc Hứa, không phải người kia muốn hại anh, mà là muốn lợi dụng anh. Có thể hắn đã sớm sắp đặt ổn thỏa nên giết hại Tiêu Viễn Phong như thế nào, chỉ là vẫn không tìm được người chịu tội thay, cho nên vẫn trì hoãn chưa ra tay. Cho đến khi tìm thấy anh, hắn chỉ cần nói với anh một chút kế hoạch bắt người, đã có thể kéo anh vào trong ao nước đục rồi. Ngài Hứa càng nghe càng giận dữ, cắn răng nói, tôi cứ nghĩ mình đã tính toán cẩn thận, không nghĩ tới cuối cùng tôi bị người khác tính kế mà bản thân tôi không hay biết tí gì. Giang Hân nghe nhưng không thích nói chen vào. Ngài Hứa đột nhiên cười, Giang Hân, chẳng lẽ tôi cứ đi con đường như vậy đến cuối cùng sao? Giang Hân vừa chơi game trong điện thoại vừa nói, mỗi một con đường đều sẽ có lúc đi đến cuối, chỉ là phải xem anh nên đi đoạn đường cuối như thế nào thôi. Có người đi mà không ai biết đến, có người đi đến kích động sục sôi. Ngài Hứa vẫy tay, tới đây. Giang Hân ngẩng đầu nhìn anh ta cười quyến rũ, tổng giám đốc Hứa, dưới tình trạng căng thẳng như vậy anh còn muốn tôi à? Ngài Hứa không kiên nhẫn nói, kêu cô tới thì cứ tới đi, nói nhiều như vậy làm gì? Tổng giám đốc Hứa, chỗ này là phòng làm việc của anh, là nơi để làm việc, hình như không được tốt lắm. Giang Hân vẫn ngồi ở tại chỗ, cũng không định sẽ ngoan ngoãn nghe lời Ngài Hứa. Cô không tới đây có đúng không? Cô ta không di chuyển. Ngài Hứa bất ngờ đứng dậy, chân dài bước vài bước đi đến bên cạnh Giang Hân, một tay nâng cô ta lên ôm vào trong ngực. Ngài Hứa cao hơn Giang Hân một cái đầu, anh ta nhìn xuống cô ta, trong mắt có sự phức tạp mà Giang Hân nhìn không hiểu cũng không thích. Cô ta cố ý quay đầu đi, không muốn nhìn thẳng vào anh ta. Ngài Hứa giơ tay xoay đầu Giang Hân lại, bá đạo lại không dịu dàng nói, Giang Hân à Giang Hân, cô nói xem tôi nên bắt cô làm thế nào mới được đây. Lần đầu khi gặp người phụ nữ này, anh ta chỉ cảm thấy cô ta là một bình hoa, một bình hoa chỉ biết lợi dụng sắc đẹp của bản thân để quyến rũ người khác. Sau này anh ta lại cảm thấy một người biết lợi dụng ưu điểm của bản thân thật ra là một người rất thông minh. Giang Hân chính là một người phụ nữ như vậy, cô ta hiểu rất rõ ưu điểm của bản thân, hơn nữa còn rất biết lợi dụng. Càng về sau, anh ta lại biết được nhiều bộ mặt khác của Giang Hân. Ở trong một nghịch cảnh tàn khốc như vậy, có lẽ rất nhiều người sẽ chọn cái chết, chết rồi thì sẽ xong hết mọi chuyện. Nhưng Giang Hân không như vậy, cô ta còn sống rất tốt, đi ra khỏi bệnh viện tâm thần, sau khi phẫu thuật thẩm mỹ thì lại bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới. Sau khi cô ta bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới, anh ta cho rằng cô ta sẽ trả thù, nhưng cô ta không có. Cô ta chỉ đè xuống mọi chuyện rồi sống tốt cuộc sống của mình, lại để anh ta nhìn thấy một Giang Hân hoàn toàn mới. Ngay cả anh ta cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, ánh mắt của anh ta đã theo sát cô ta, mỗi một hành động của cô ta đều sẽ ảnh hưởng đến anh ta. Trong mắt anh ta chỉ có thể nhìn thấy một mình cô ta, nhưng trong mắt cô ta lại không có anh ta, giống như cô ta chưa bao giờ thật sự nhìn kỹ anh ta. Giang Hân khiến anh ta nhìn với cặp mắt khác xưa, không chỉ dựa vào những mặt này, cô ta còn có rất nhiều mặt khác mà trước kia anh ta chưa từng nhìn thấy. Rất nhiều chuyện anh ta không nghĩ ra, không thể hiểu, người phụ nữ này lại có thể hiểu rất nhanh. Mỗi khi được cô ta nhắc nhở, rất nhiều chuyện anh ta không nghĩ ra, không thể hiểu, lập tức thì sẽ nghĩ ra sẽ hiểu. Cho nên anh ta không biết nên nói người phụ nữ này như thế nào, không biết nên nói cô ta là may mắn của anh ta hay nói cô ta là xui xẻo của anh ta đây. Tổng giám đốc Hứa, đừng làm ra vẻ tình cảm chân thành với tôi. Có lẽ anh nên biết, trong thế giới của kỹ nữ chỉ có tiền mà thôi, vĩnh viễn đừng nói tới tình cảm với kỹ nữ. Giang Hân cười nhạt nói. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Giang Hân đã nhìn đến cực kỳ hiểu rõ rồi. Đừng hy vọng xa vời có một người đàn ông sẽ yêu thương mình thật nhiều, cũng đừng hy vọng xa vời rằng có thể nhìn thấy tình cảm mà mình muốn trên người đàn ông. Một mình hưởng thụ cuộc sống thật tốt, yêu thương bản thân thật tốt, một mình sống qua ngày, khiến đám người lắm mồm coi thường mình tự đi nói bọn họ đi. Nếu tôi nói tôi muốn nói chuyện tình cảm với cô thì sao? Ngài Hứa hơi híp mắt nhìn Giang Hân, vẻ mặt tập trung nhìn chằm chằm mỗi một biểu cảm của Giang Hân. Anh ta rất hồi hộp, ngón tay cũng đang nhẹ nhàng run rẩy, thậm chí còn hồi hộp hơn lúc nghe được tin bắt giết Trần Việt thất bại nữa. Anh ta sợ sẽ nghe thấy đáp án mà mình không muốn. Tổng giám đốc Hứa, xin bỏ qua cho. Giang Hân cười đến lông mày cong cong, lời nói rất không đứng đắn. Tôi chỉ hy vọng đơn giản là anh muốn làm tôi thôi, chứ không phải muốn tôi yêu anh. Thứ tình yêu này chính là thuốc độc, một khi gặp phải có thể sẽ không thoát ra được. Cho nên cuộc đời này cô ta sẽ không bao giờ thích bất cứ một người đàn ông nào, sẽ không ngu ngốc trả giá bằng tình cảm của mình, bởi vì không đáng, không có ai đáng để cô ta một lòng theo đuổi. Tiện nhân, ông đây thật muốn giết chết cô. Ngài Hứa ôm chặt lấy eo Giang Hân, khiến Giang Hân áp sát vào người mình. Anh ta dùng sức rất lớn, lúc Giang Hân áp sát trên người anh ta, muốn di chuyển cũng không di chuyển được. Hai người bọn họ áp sát đến mức gần như thành một người. Giang Hân cảm nhận được rõ ràng mạch máu chuyển động trên người Ngài Hứa. Một cánh tay mềm mại không xương của Giang Hân đặt trên đầu vai Ngài Hứa, chậm rãi di chuyển xuống dưới, sờ sờ hai cái lên lồng ngực rắn chắc của anh ta, cười đến quyến rũ động lòng người. Tổng giám đốc Hứa, thật sự không nhìn ra khẩu vị của anh lại đặc biệt như vậy, lại đi thích một kỹ nữ. Cầm miệng. Ngài Hứa che miệng cô ta, ngăn không cho cô ta nói tiếp. Mỗi khi nghe cô ta nói những lời nói tự sỉ nhục mình, mỗi khi nhìn thấy người phụ nữ này miễn cưỡng tươi cười ở dưới thân anh ta đều hận không thể vặn gãy cổ cô ta. Tổng giám đốc Hứa, anh cũng không muốn nghe lời nói thật à? Giang Hân cười nhẹ, tiếng cười trong trẻo dễ nghe, nhưng con người lại xuất hiện trước mắt. Anh không biết bắt đầu từ bao giờ cô ta đã quen không dùng vẻ ngoài yếu ớt để giành lấy sự thương hại của người khác, mà cho dù gặp phải chuyện gì cô ta đều cắn răng chịu đựng, bởi vì cô ta biết trên thế giới này trừ bỏ bản thân cô ta sẽ không có ai đau lòng vì cô ta. Cô ta chỉ có một mình, muốn sống tốt thì chỉ có thể dựa vào chính mình, không được dựa vào người khác. Tiểu tiện nhân, tôi kêu cô câm miệng, cô có nghe hay không? Ngài Hứa bỗng dưng cúi đầu hung hăng hôn Giang Hân. Nụ hôn của anh ta điên cuồng bá đạo, còn mang theo sự độc ác, giống như muốn hút lấy linh hồn của Giang Hân. Giang Hân vô ý thức sẽ dụ một chút, nhưng lại bị anh ta giữ chặt lại. Cô ta không có một chút tự do. Bàn tay của Ngài Hứa nhanh nhẹn chui vào trong quần áo của Giang Hân, tùy tiện vuốt ve qua lại trên lưng cô ta. Anh ta cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai cô ta, Giang Hân, nhận thua với tôi. Tôi sẽ yêu thương cô thật tốt, sẽ không để ai làm hại đến cô. Giang Hân mí môi, nước mắt trong mắt càng rõ hơn, nhưng cô ta vẫn đang cười, nắm chặt tay, cười đến đủ loại phong tình. Giang Hân, nghe lời, tôi muốn yêu thương cô thật tốt. Ngài Hứa hôn lên mặt cô ta. Dáng vẻ quần áo không ngay ngắn của cô ta thật sự khiến cho người ta có một loại xúc động muốn đè cô ta dưới thân hung hăng làm chết. Giang Hân cười nói, Tổng giám đốc Hứa, tôi cũng sắp mềm thành một bãi nước xuân rồi, chẳng lẽ anh còn chưa vừa lòng sao? Vậy anh muốn tôi mềm thành dáng vẻ gì thì vừa mới hài lòng đây? Giọng nói của cô ta vừa mới rơi xuống, Ngài Hứa mạnh tay xé đi váy ngắn của cô ta, mạnh mẽ chiếm lấy cô ta, giống như rất nhiều lần trước. Mỗi một lần anh ta đều dùng hết sức lực toàn thân, mỗi một lần anh ta đều giống như muốn đâm nát cô ta, mỗi một lần anh ta đều hung hăng cắn cô ta một cái. Giống như không khiến cô ta người đầy vết thương, không khiến cô ta khóc lóc cầu xin thì anh ta sẽ không vừa lòng. Nhưng mà có lẽ lần này anh ta phải thất vọng rồi. Cho dù anh ta đã làm Giang Hân đến cả người xanh tím, nhưng cô ta vẫn cứ cắn chặt răng chịu đựng đau đớn, không muốn nói một câu dễ nghe với anh ta. Hai tay cô ta nắm chặt lại, móng tay muốn đâm nát lòng bàn tay cô ta, môi cũng bị cô ta cắn chảy máu, ánh mắt còn có lấp lánh ánh nước, nhưng cô ta cũng không muốn chịu thua. Chẳng lẽ cô ta không đau sao? Chẳng lẽ cô ta không cảm giác được đau đớn? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 58 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.